Thần nông tiểu y tiên, chương 1846, chết cũng không đi bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, ta không thể đi. Lưu viện trưởng dùng cận tồn một chút sức lực gắt gao bắt lấy giường, như thế nào cũng không đi bệnh viện. Trợ lý nghe nàng Lý Lương Phi y quá phi phàm, dưới tình huống như vậy, hắn chỉ có thể xin giúp đỡ Lý Lương Phi. Lương Tổng, ngài là biết đến. Chúng ta Lưu viện trưởng chính là đường đường viện trưởng. Chuyện này nếu truyền ra đi, chúng ta viện trưởng mặt đã có thể mất hết. Cho nên chúng ta không thể đi bệnh viện, bằng không về sau còn muốn như thế nào đối mặt bệnh viện đồng sự. Không được. Các ngươi tùy tiện, không nghĩ đi bệnh viện cũng hảo. Các ngươi chính mình suy nghĩ biện pháp. Đúng rồi, chúng ta Lưu viện trưởng không phải có rất nhiều đồng học sao? Có thể cho bọn họ vì hắn làm phẫu thuật. Cứ như vậy, sự tình cũng sẽ không truyền ra đi. Lưu viện trưởng cũng là y khoa tốt nghiệp đại học, hắn đồng học phần lớn đều làm được chủ nhiệm bác sĩ vị trí. Chính là từ khi Lưu viện trưởng thăng vì viện trưởng sau, trở nên càng là không coi ai ra gì, cũng không đem hắn đồng học để vào mắt. Ở hắn xem ra, đồng học dạng hỗn đại không bằng hắn, cho nên hắn cũng không có mấy cái bạn thân. Chỉ N, H, S, U, A, B, T, R, U, I, E, N, T, H, I, C, H, C, O, D. N, E, T liền ở phía trước mấy ngày. Hắn một cái muốn tốt đồng học tìm hắn làm việc, hắn thậm chí liền thấy đều không có thấy, trực tiếp đem đồng học cự chi ngoài cửa, hiện tại hắn nào có mặt đi cầu đồng học làm việc. Lưu viện trưởng nằm ở bệnh bề trên, đau đến không được, như Tố Tố vì hắn đánh một châm ngăn đau châm, lúc này hắn cuối cùng bình tĩnh trở lại. Chính là vẫn luôn như vậy đi xuống cũng không phải cái biện pháp, là bệnh luôn là muốn trị, lại nói hắn đây là ngoại thương. Yêu cầu đi bệnh viện làm một chút khâu lại giải phẫu mới có thể. Ta cũng không có cách nào, các ngươi cũng thấy được, chúng ta nơi này chỉ là phòng y tế, quá đơn sơ, chúng ta thật sự không có cách nào cho hắn chữa bệnh. Lương Phi đương nhiên không nghĩ để ý tới cái này Lưu viện trưởng, toàn bộ 8 đại ngõ nhỏ chán ghét khách hàng, Lương Phi hận không thể hắn nhanh lên rời đi. Lưu viện trưởng lo lắng vấn đề mặt mũi, cho nên không nghĩ rời đi. Ở Lưu viện trưởng lần nữa cầu xin hạ, Lương Phi cuối cùng đành phải đáp ứng, vì Lưu viện trưởng chữa bệnh. Hắn mới vừa rồi cũng nương mỏng manh một hơi nói, chỉ cần Lương Phi vì hắn chữa khỏi bệnh, hắn về sau sẽ không lại quấy rầy bất luận cái gì viên nữ, còn sẽ đối Như Tố Tố nhận lỗi, hắn còn sẽ cho Như Tố Tố một số tiền, chỉ cần nàng giữ kín như bưng, không đem việc này nói ra đi, sẽ cho nàng một bút phong phú bồi thường. Lương Phi muốn chính là cái này hiệu quả. Làm bác sĩ trong mắt không có nam nữ chi phân, Như Tố Tố lại là y khoa đại học cao tài sinh, như vậy khâu lại giải phẫu nàng hoàn toàn có thể ứng phó. Lương Phi đem cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho Như Tố Tố, làm nàng tới vì Lưu viện trưởng khâu lại. Như Tố Tố mới vừa rồi trong lòng rất là áy náy, tuy nói này Lưu viện trưởng có sai trước đây, nhưng nàng cũng cho rằng chính mình xuống tay có chút tàn nhẫn, hiện giờ rơi vào như vậy một cái cục diện, nàng cũng rất là nan kham. Nàng tự mình vì Lưu viện trưởng khâu lại, như vậy trong lòng sẽ dễ chịu một ít. Như Tố Tố thủ pháp thực không tồi, một hồi công phu liền khâu lại xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu viện trưởng nghỉ ngơi một lát liền rời đi phía trước, hắn cố ý làm thủ hạ vì Như Tố Tố lưu lại 2 vạn đồng tiền làm bồi thường. Như Tố Tố lại không dám nhận lấy này tiền, ở nàng xem ra, rõ ràng là nàng xuống tay quá nặng. Làm Lưu viện trưởng bị thương, cho nên này tiền nàng là 100 triệu không thể thu. Lương Phi gật đầu ý bảo, mệnh nàng nhận lấy tiền, nàng lúc này mới đem tiền nhận lấy. Đãi Lưu viện trưởng cùng thủ hạ rời đi, Như Tố Tố đi vào Lương Phi trước mặt, chảy xuống ủy khuất nước mắt. Lương Tổng, chuyện này là ta sai, ta không nên làm như vậy, thương tới rồi trong tiệm khách nhân, này tiền ta không thể thu, để lại cho ngài đi, còn có, ngài nếu tưởng khai trừ ta. Ta không lời nào để nói, rốt cuộc chuyện này là ta sai. Như Tố Tố sắc mặt thập phần khó coi, nàng một người đệ tử, nơi nào trải qua quá loại sự tình này, nàng cũng rõ ràng, chuyện này là nàng có sai trước đây, nàng cũng thật sự không mặt mũi ngốc tại nơi này. Lương Phi nhìn vẻ mặt nghiêm túc Như Tố Tố, hắn đương nhiên rõ ràng, nếu không phải Lưu viện trưởng vẫn luôn đối Như Tố Tố động tay động chân, nàng cũng sẽ không như thế sinh khí. Cuối cùng mới thương tới rồi Lưu viện trưởng. Tố Tố, này tiền ngươi thu, hôm nay sự không trách ngươi, ngươi nhớ kỹ, về sau tái ngộ đến như vậy khách nhân, ngươi cũng không cần khách khí, ngươi là đại phu, không phải Bồi Rượu tiểu thư, cho nên không cần chịu khách nhân khí. Chính là, Tố Tố, không có gì chính là, trong tiệm khách nhân tố chất bất đồng, ngươi không cần chịu bọn họ ủy khuất, bọn họ nếu còn dám đối với ngươi động thủ, ngươi trực tiếp đánh bọn họ đó là, không cần cùng ta hội báo. Lương Phi đã sớm tưởng sửa trị một chút trong tiệm khách nhân, tuy nói là mở cửa làm buôn bán, nhưng tổng không thể làm khách nhân như thế khi dễ công nhân. Vẫn luôn ở bên ngoài làm việc đầu to giám đốc nghe nói mới vừa rồi xử, lúc này mới đi vào Lương Phi văn phòng. Tiến vào sau, hắn trực tiếp đại xảo lên, Lương Tổng, ngươi sao lại có thể như vậy? Đầu to giám đốc ở trong tiệm đã rất nhiều năm, đối khách hàng tình huống thập phần hiểu biết, mới vừa rồi hắn nghe nói chuyện này sau, khi đến không được. Ở đầu to trong mắt, vẫn luôn coi khách hàng vì thượng đế, liền tính một ít khách nhân sẽ ngang ngược vô lý, nhưng ở hắn trong mắt, chỉ cần khách hàng ở chỗ này hoa tiền, khách hàng muốn làm cái gì liền làm cái gì. Đầu to, làm sao vậy? Lương Phi còn lại là vẻ mặt nghi vấn. Lương Tổng, ngươi có biết, kia Lưu viện trưởng chính là chúng ta nơi này lão khách hàng, ngươi sao lại có thể như vậy đối hắn, ít nhất muốn cho cái này như Tố Tố cùng chúng ta trong tiệm công nhân cho hắn nhận lỗi. Như vậy mới có thể. Xin lỗi, hắn đối như Tố Tố động tay động chân, nói rất nhiều hạ lưu nói, chúng ta lại cho hắn xin lỗi, ta Lương Phi nuốt không dưới khẩu khí này. Lương Tổng, chúng ta làm chính là ngành dịch vụ, trong tiệm công nhân chịu điểm khí làm sao vậy, cùng lắm thì chúng ta tự cấp công nhân một ít bổ nếm liền có thể. Ngươi xem, Lưu viện trưởng là chúng ta đại khách hàng, trên cơ bản 3 ngày liền phải tới một lần, mỗi lần tiêu phí đều rất cao, chúng ta cứ như vậy. Hắn về sau liền sẽ không tới chúng ta nơi này tiêu phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu to giám đốc nhất lo lắng chính là khách nhân tiêu phí vấn đề. Cũng không lại tâm đặt ở trong tiệm nhân viên công tác trên người. Đây là vì sao? Nếu đại tám đại ngõ nhỏ, nơi này tiền lương rất cao, đãi ngộ cũng thực hảo, lại trước sau rừng không được công nhân nguyên nhân. Tháng này lại có 10 mấy người từ chức, còn như vậy đi xuống. 8 đại ngõ nhỏ tương lai sẽ rất khó chiêu tiến nhân tài. Lương Phi mày nhíu chặt, ý bảo làm như Tố Tố tiên sinh rời đi. Nhưng đầu to lại cố tình không chịu, khăng khăng muốn lưu lại như Tố Tố. Như Tố Tố, chuyện này nhân ngươi dựng lên, cho nên, chuyện này, ngươi nhất định phải phụ trách đến cùng. Phụ trách, như Tố Tố vừa nghe phụ trách 2 chữ, khẩn trương đến không được, thật sự không biết đầu to giám đốc trong lời nói ý tứ. Đầu to giám đốc, ngươi nói làm ta phụ trách, ta như thế nào cái phụ trách pháp? Này con dùng hỏi, ngươi muốn đi trước cấp khách nhân nhận lỗi, cầu được khách nhân tha thứ, đây là cơ bản nhất, hơn nữa ngươi cũng muốn cho ta nhớ kỹ, ngươi tại đây 8 đại ngõ nhỏ công tác, ngươi liền phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngươi nếu muốn làm cái gì thánh nữ cùng Bạch Liên Hoa nói, ngươi hiện tại liền có thể cho ta chạy lấy người, nơi này không thích hợp ngươi. Lương Phi thật sự không nghĩ ra. Này đầu to giám đốc ngày thường chính là như vậy giao huấn công nhân sao, cách trương.